Chương 388, Cường đại Uchiha Madara. Uchiha Madara thân thể lộ ra, Mãi Tổ Gai thừa cơ một kích này lực lượng quá mạnh mẽ, Mãi Tổ Gai chỉ dùng của mình sau này một quyền đánh tới Uchiha Madara trên người, nhưng trong khoảnh khắc đó, cánh tay hắn trực tiếp vỡ vụn, hóa thành vô số huyết vũ. Mà Uchiha Madara đã phi xuất thiên chơi bẩn mét ở ngoài, không ngừng va chạm ở trên mặt đất, hình thành một đạo cự đại thung lũ NG. Uchiha Madara thân thể của mình đã không biết tung tích. Không có ai biết Uchiha Madara sống hay chết, bởi vì ở một kích cuối cùng ở giữa, hẳn là không có người có thể ngăn cản được. Còn như mà tổ gai cũng đã dừng bước lại, hắn trực tiếp đứng ở trên mặt đất, một cánh tay hóa thành vô số huyết thủy, hắn cũng không còn cách nào khôi phục cánh tay kia, trừ phi ngươi có tốt nhất chữa thương nì dạ, bất quá cái này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì mà tổ gai mất đi sức sống nhiều lắm, hắn đã định trước tử vong kết cục. Chứng kiến thanh xuân ở mặt tổ gai trên mặt trôi qua, Diệp Chu suy nghĩ một chút, cũng không có gặp qua hắn, nguyên do bởi vì cái này cường giả cần cũng không phải là chính mình cứu vớt hắn, mà là vĩnh viễn xa vinh quang. Có thể sinh mệnh cùng thanh xuân luôn là hì hệ mơ có, trong lúc này bộc phát ra lực lượng vô cùng, chính là thanh xuân bản chất, hắn chưa bao giờ thua với tín niệm của mình, cho nên lúc này, vì tôn kính đối thủ này, Diệp Chu cũng không có xuất thủ can thiệp hắn tử vong, tương phản, đang lúc mọi người tiếng khóc bên trong. Hắn thực sự ly khai thế giới này, đã có người tận khả năng đem Mãi Tổ Gai thi thể trở đi, vô luận như thế nào, đối với bọn họ mà nói, Mãi Tổ Gai đại biểu cho một cái truyền kỳ. Cũng có chút nỉ dạ bắt đầu hướng về kia cái to lớn thung lũng nở dê bắt đầu đi tới, muốn tìm kiếm Uchiha Madara thi thể, nhưng ngay lập tức sẽ bị người ngăn lại. Mới vừa có thể đánh bại Uchiha Madara cầu đạo ngọc phòng ngự, nạ mì cả giờ mì nạ tổn là không thể bỏ qua công lao. Hắn sử dụng phi lôi thần chi thuật, trong nháy mắt mang theo cả cạ sĩ bay đến không trung, sau đó để cả cạ sĩ sử dụng thần uy cả mụ ải, trực tiếp đem bên trong một mảnh cầu đạo ngọc phòng hộ lá chắn xê dịch đến khác thế giới. Chính là bởi vì hai người phối hợp khăng khít, mới có thể trong nháy mắt để mà tổ gai bên trong chế Uchiha Madara. Bất quá chuyện này vẫn chưa kết thúc, bởi vì bọn họ thình lình phát hiện, Uchiha Madara vẫn chưa tử vong, tương phản ở giây tiếp theo, chu vi vô số khối vụn nhi liền treo đến không trung, Uchiha Madara xuất hiện lần nữa. Chỉ bạ củ tèn sầy. Uchiha Madara đem một tay đánh hướng bầu trời, chu vi trên mặt đất hết thể tan vỡ vài thứ kia toàn bộ bị hấp dẫn tới. Thứ này phiêu phủ ở nơi đó, một ngày hạ xuống, sẽ đối với toàn bộ chiến trường tạo thành ảnh hưởng. Thế nhưng những người này không minh bạch vì sao Uchiha Madara người này lại muốn chế tạo cái này to lớn viên cầu. Trận chiến đấu này còn chưa kết thúc, nơi đây quá hỗn độn đi một tí. Nói xong câu đó, Uchiha Madara đem điều này to lớn viên cầu ném về viên phương, cái kia tất cả ngưng tụ toái phiến trên không trung không ngừng xoay tròn, theo viên cầu cùng nhau rơi xuống đất, đập ra một cái hố to, trong nháy mắt bụi mù tràn ngập, bên cạnh một mảnh rừng rậm gặp trọng thương. Tiếp lấy Uchiha Madara lần nữa treo trên bầu trời đứng lên, trước phía trước đi tới, tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt đã đến, nạ rủ tổ đám người trước người. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm hắn mục tiêu chính là chỗ này chút có can đảm phản kháng người của chính mình. Các ngươi động thủ đi, cường giả đã mất đi, nếu như các ngươi không động thủ, xin lỗi bọn họ trả giá. Uchiha Madara thoại ngữ vô hạn can dỡ, cũng không đem những người này để vào mắt lúc này, Uzumakina rủ tổ cùng Uchiha Sasuke đã xông tới. Một người mới vừa chiếm được càng nhiều hơn huấn luyện, một người khác chiếm được chính mình tha thiết ước mơ vĩnh hằng xạ dị gẳng. Hai người về phía trước anh dũng trung kích, nạ rủ tổ nắm trong tay cùng với chính mình dạ sẻn gẳng lực lượng. Mà Uchiha Sasuke đã bắt đầu sử dụng hỏa độn Enton, Kagutsuchiya. Khi này lưỡng chủng lực lượng dung hợp làm một thời điểm, cái loại này kỳ lạ nhận thuật năng lượng dĩ nhiên phát sinh biến hóa, hướng phía Uchiha Madara đánh tới thời điểm, dường như biến thành lưỡi dao giống nhau. Uchiha Madara có chút giật mình, hai người lưỡng chủng đều dùng pháp kết hợp sau đó, dĩ nhiên sinh ra mới hiệu quả. Trong khoảnh khắc đó, hắn trực tiếp phát ra một viên cầu đạo ngọc đánh tới. Nhưng là cái này cầu đạo ngọc gặp phải cái loại này mới năng lượng, lại bị trực tiếp đánh nát. Người chung quanh đã ở chợ giúp bọn họ nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ sử dụng phi lôi thần chi thuật, không ngừng quay qua quay lại di động, thậm chí trực tiếp xê dịch đến Uchiha Madara phía sau, ban. Bởi nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, lấy trong cơ thể cũng có một bộ phận cửu vĩ lực lượng, cho nên hắn hiện tại cũng thay đổi trở thành tiên nhân cha NG Tha Y, đồng thời bắt đầu sử dụng tiên pháp giả sền gẳng. Tiên pháp giả sẻn gẳng uy lực so với bình thường cường thịnh vô số lần, lúc này nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô điều khiển tiên pháp giả sẻn gẳng trực tiếp đánh về phía Uchiha Madara phía sau, thế nhưng cái này giả sẻn gẳng đụng ở nơi nào thời điểm, ngay lập tức sẽ bị cầu đạo ngọc sở ngưng kết thành lá chắn ngăn trở. Ngay sau đó Uchiha Mạ Đạ Dạ công kích đã đến, hắn trực tiếp thao túng cầu đạo ngọc bám vào đến rồi phía sau mình, tiên pháp giả sẻn gẳng va vào bên trên, ngay lập tức sẽ bị cái kia thần kỳ cầu đạo ngọc trực tiếp ngăn trở. Giả sẻn gẳng lực lượng hoàn toàn tiêu tán, bởi vì này chủng cầu đạo ngọc lực lượng thủy chung là so với giả sẻn gẳng lực lượng hay là cao hơn bên trên một cái tầng thứ, vốn có lực ngũ hành, có thể tiêu ma tất cả nhẫn thuật. Một sát na, một chi hắc đồng trực tiếp đánh tới nã mì cả dỡ mi nạ tổ trên người. Chi này hắc đồng ở là thân thể hắn rất nhanh tiêu tán, may mà lúc này nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chính mình lui về phía sau tốc độ rất nhanh, tránh thoát chỗ yếu hại, bằng không căn này hắc đồng sẽ trực tiếp đưa hắn đánh chết. Thế nhưng ở qua đi, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ kỳ quái lực lượng ở bên cạnh của mình xuất hiện, tiếp cùng với chính mình liền đã trúng hung hăng một kích. Một giây kế tiếp, hắn cảm giác được một cỗ to lớn hỏa diễm phún ra ngoài, may mà hắn dùng phi lôi thần chi thuật tránh ra. Bằng không thân thể của chính mình còn có thể chịu đến trọng thương, nhìn kỹ đi, cái kia hỏa diễm dường như đột nhiên xuất hiện, mới vừa chính mình sở yêu đến một lần công kích, dường như cũng là như vậy. Nạ dù tổ đám người công kích cũng đã đến, cái kia bị dung hợp lại nhận thuật lực lượng, uy lực tuyệt luân, đụng nát trước mặt đường bóng lăn cùng với phía sau, dũng cảm tiến tới, đánh tới Uchiha Mạ Đa Dạ bản thể. Uchiha Mạ Đa Dạ còn có ứng đối phương thức. Không biết thế nào, trước người hắn đột nhiên xuất hiện một cái cự đại sở sàn đủ. Cái này sở xạ nủ có thể lý tốt tử tựa hồ là đột nhiên xuất hiện, bởi vì một dạng muốn thao túng thứ này, nhất định phải người đang sở xạ nủ trong. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ chính mình vẫn là đợi ở phía sau, cái này to lớn sở xạ nủ lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa đi qua lớn vô cùng thân thể, chặn một kích trí mạng này, cái kia kỳ lạ nhận thuật lực lượng đụng vào cái này to lớn sở xạ nủ mặt trên, đánh ra vô số toái phiến, sở xạ nủ, người bị trọng thương công. Uchiha Mạ Đạ Dạ chính mình không bị thương mảy may. Lúc này lại chui ra, trực tiếp dùng trên tay mình cầu đạo ngọc tấn công về phía hai người. Đồng thời cái này Uchiha Mạ Đạ Dạ một tả một hữu cũng sinh ra biến hóa, nhất phương xuất hiện một cái cự đại hỏa diễm, bên kia xuất hiện một cái kinh khủng hỏa long. Hai người lại càng hoảng sợ, thế nhưng có phòng ngự biện pháp, người sáng mắt lập tức mở ra tiên nhân hình thức, di động lực gia tăng mãnh liệt, mà xạ sủ kẻ tự thân xuất hiện lần nữa, to lớn sở xạ nủ, bởi chiếm được vĩnh hằng xạ dị gẳng sau đó, đây hoàn toàn thể sở xạ nủ cũng bị hắn mở ra.